Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Hách Đỗ. Câu chuyện ngày hôm nay Hách Đỗ mang đến cho tất cả chúng ta có tựa đề Hồn Ma Song Sinh. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Hách Đỗ, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của anh ấy nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Sóng Truyện Ma. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện Hồn Ma Song Sinh, tác giả Hách Đỗ. Nhà tôi có hai anh em, tôi tên Trung, còn người anh song sinh tên Tình. Có thể do ngày xưa ông bà già thể non hẹn biển nên đặt tên chúng tôi như vậy. Đại khái tên hai thằng ghép lại là Trung Tình, như câu chuyện tình mà hai người họ dành cho nhau. Ngày xưa khi còn nhỏ, hai anh em tôi cực kỳ thân thiết, lại rất giống nhau nên gây ra không ít câu chuyện hiểu lầm. Chúng tôi giống nhau đến mức ngay cả bố mẹ nếu không để ý kỹ cũng sẽ dễ nhầm lẫn. Từ chiều cao, cân nặng, thậm chí cái dái tai trái của hai thằng cũng đều có một cái nốt ruồi nằm trên đó giống hệt nhau. Lợi dụng việc này nên hai anh em tôi cũng thường xuyên tráo đổi vai cho nhau mỗi khi có việc cần đến sự thế thân. Đó cũng là một lợi thế, nhưng cũng không ít lần khiến anh em tôi bị ăn những trận đòn như tứ. Bố tôi thì quân phiệt, nghiêm khắc lắm, cũng biết được chúng tôi hay giở trò, nên cứ hễ một thằng mắc lỗi là y như rằng lôi cả hai thằng ra đánh đòn, theo kiểu thà đánh lầm còn hơn bỏ sót. Nhắc đến Tình, những kỷ niệm về người anh trai song sinh của tôi lại ùa về. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như gia đình tôi không gặp biến cố phải ly tán mỗi người một nơi. Cuối những năm thập niên 90, cơn lốc số đề và vỡ ống, hay còn gọi là chơi hụi, quét ngang qua làng tôi, khiến cho bao người vỡ nợ, gia đình phải ly tán, thậm chí đến mức phải tự tử. Bố mẹ tôi cũng bị cuốn theo và đã phải bỏ xứ trốn vào Tây Nguyên sinh sống, gửi anh em tôi cho ông bà ngoại trông nom, đợi khi nào bố mẹ ổn định sẽ đón chúng tôi vào. Nhà tôi khi ấy cũng chẳng còn gì, đồ đạc cũng bị người ta đến tịch thu sạch sẽ, ngay cả con chó nhà nuôi được vài năm cũng bị họ dắt đi để trừ nợ. Năm đó tôi và anh Tình mới chỉ tầm 15-16 tuổi. Hai thằng chỉ biết ôm nhau khóc, nhìn tất cả mọi thứ trong nhà dần dần bị người ta khuân đi hết. Đến ngày mấy cây xoan đào trước ngõ hay bụi tre ngoài hiên cũng bị chủ nợ đến đào tận gốc. Anh em chúng tôi bỏ học khi đang dang dở cấp 2. Vì ông bà ngoại già yếu, không có lương hưu, nhà chỉ vừa đủ ăn nên chúng tôi buộc phải nghỉ học. Thời đó, anh em chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện vui buồn khốn khó. Nhưng có một việc mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cực kỳ ám ảnh cùng với khó hiểu. Đó là anh Tình, người anh song sinh của tôi, bị chó dại cắn, sau đó phát bệnh lên cơn dại, tưởng chừng đã chết. Từ đó có rất nhiều việc lạ lùng xảy ra. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, sau khi băm bèo nấu xong nồi cám lợn giúp cho ông bà, hai thằng rủ nhau đi ăn trộm táo và bưởi của nhà bà Mai. Vì nhà bà này có một cái vườn trồng nhiều cây ăn quả, mùa nào thức nấy. Mà chúng tôi thì vốn rất thích những trò mạo hiểm, vượt rào, trộm cắp. Cái cảm giác hồi hộp kích thích cực kỳ. Có nhiều khi chẳng phải vì đói khổ hay cái gì đó đâu, mà là vì thích nghe tiếng của bà Mai đi dọc làng bá chửi. Nói không hòa còn hay hơn vạn mấy ông tự xưng là thánh chửi trên mạng bây giờ. Ê Trung, ăn táo không? Tối tao mang bao tải, tao cả mày đi. Qua tao thấy vườn nhiều quả chín phết rồi đấy. Nhà bà Mai hả? Tôi hỏi luôn. Có lẽ vì quá quen thuộc nên chỉ cần nhìn ánh mắt của Tình, tôi cũng đọc được suy nghĩ. Thế mày nghĩ là ai? Cái làng Hồng Vân này á, có mỗi nhà bà ấy là vườn rộng và trồng nhiều loại nhất thôi. Nhưng mà nhà bà ấy lắm chó, mày có cách gì không chứ, tao sợ chó. Tôi và Tình tuy là anh em, nhưng chưa bao giờ tôi gọi Tình là anh, mà chỉ xưng hô mày tao. Thói quen này phải đến mãi về sau thì tôi mới bỏ được. Mà chẳng cứ về nhà tôi, ở quê tôi gần như nhà nào cũng vậy, trừ khi chênh lệch nhau quá nhiều tuổi, nếu không anh em trong nhà xưng hô mày tao là thường. Huống hồ tôi và anh Tình là anh em song sinh, cũng chẳng quan trọng lắm. Ôi sợ cái quái gì mày ơi, chó nó cắn thì mình cắn lại. Mà căng lắm à, thì cho nó ăn bả. Tao chuẩn bị sẵn đây rồi nè, mày cứ yên tâm. Nghe vậy tôi miễn cưỡng đồng ý. Cơ mà vẫn còn rén khi nhớ lại mấy con chó bẹt dê nhà bà Mai. Con nào con nấy đều to lớn, hung dữ và rất khôn. Mỗi lần đi ngang qua nhà bà, chúng nó đều chạy sồ ra muốn cắn xé. Lý do bà Mai này nuôi nhiều chó dữ là vì nhà ông bà giàu có, e dè trộm cắp nên nuôi chúng để trong nhà. Hai vợ chồng bà Mai có thể gọi là đại tư sản. Ở cái làng Hồng Vân này thì ai cũng biết tiếng là cho vay lãi. Nhà bà Mai có bốn đứa con trai thuộc thành phần đầu gấu. Có va chạm gì thì cả bốn anh em đều hùng hổ cầm dao cầm kiếm ra gây gỗ. Chính vì thế mà chẳng ai dám dây vào. Vì nhà ông bà Mai cách khu vườn cây ăn quả một đoạn khá xa, cứ tối đến là sẽ thả một hai con chó vào trong vườn cây để chúng trông nom. Nhưng anh em chúng tôi thì cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa. Ở cái tuổi dở dang, chẳng có sự quản lý của bố mẹ, nên tôi với Tình nghịch ngợm vô cùng, phá làng phá xóm có đủ. Tối hôm ấy như đã hẹn, Tình lấy hai quả mướp hương, quét mỡ lợn rồi nướng cháy đèn thơm nức. Tôi nhìn Tình ngạc nhiên hỏi: mày làm gì thế? À, làm cho mấy con chó dữ nhà bà ấy khỏi cắn tao với mày thôi, tin không? Thấy tôi gật mặt ra như vẻ không tin, Tình mới cười ha hả rồi nói tiếp. Thật đấy, tao mới học được chiêu này, hay dữ lắm ạ. Vừa nói Tình vừa nhìn tôi bằng ánh mắt trải đời. Tôi thì giống như chim sợ cành công, bởi trước đó một thời gian, thời điểm bố mẹ tôi ở nhà, cũng đã từng bị con bẹt dê nhà bà Mai cắn. Nè, cặp cái bao tải cắm cò đi. Tao với mày á, lấy tầm vài ba cân thôi, vặt nhiều quá nhà bà ấy nghi ngờ đấy. Tôi rầm rắp làm theo, tỏ ra hào hứng nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Bước đến khu vườn nhà bà Mai, khu vườn tùm được xây quanh bao bằng gạch đỏ. Bên trên đó cắm mảnh chai thủy tinh. Mấy con chó dữ thấy động liền chạy ra sủa lên inh ỏi. Từ bên trong vườn cũng có người chạy ra rồi soi đèn pin tìm kiếm. Tôi và Tình lúc này vẫn ở bên ngoài nhìn nhau, chưa dám vào. Tôi lo lắng hỏi: sao bây giờ? Bên trong có người, hay là về đi, mình đợi hôm khác. Mày nhắc gan thế, sợ cái gì, tao có cách. Vừa nói Tình vừa rón rén đi về phía cánh cổng. Sau đó nó cố tình rung cánh cổng rồi lại chạy lại phía tôi nấp. Lập tức mấy con chó liền chạy sồ ra sủa lên inh ỏi. Bên trong vườn lại có người đi ra, rồi có tiếng lẩm bẩm: lạ nhỉ, sao mấy con chó nhà mình nay nó sủa hoắng thế. Mày mở cửa hẳn ra xem có ai không, chắc chúng nó đuổi chuột hoặc là mèo thôi. Nhanh nhanh lên còn đi về. Tôi nghe rõ ràng trong vườn là tiếng của hai người con trai nhà bà Mai, đó là Tiền và Tài. Chẳng biết họ ra đây làm gì, bởi bình thường hai người này đã lập gia đình, bà Mai đã cho ra ở riêng, mua đất ở tít làng bên. Về thôi Tình ơi, tao sợ hai ông Tiền Tài này ghê lắm. Ôi dào ơi, hai ông này sắp về rồi, vừa nghe rõ mồn một đấy. Không sao đâu, tao định sẽ trêu lũ chó này một lúc. Dứt lời, Tình chạy ra chỗ cánh cổng một lần nữa. Nhưng thật không ngờ, vừa đi ra phía cánh cổng thì nó liền bật mở. Từ bên trong, có hai bóng đen lao nhanh ra. Hai con chó bẹt xê từ trong vườn chồm lên. Tình hoảng hốt quay người bỏ chạy, vừa hét lên hoảng loạn. Tôi thì vốn chim sợ cành công, vì trước đó đã bị cắn cho lòi hết mỡ ra rồi, nên cực kỳ hoảng sợ, liền bỏ chạy trước. Anh Tình bị hai con chó dữ sâu xé. Cũng may là có hai người con của bà Mai từ bên trong vườn chạy ra kịp, đuổi được hai con bẹt dê ra. Nhưng anh Tình thì cũng bị cắn cho tơi tả, máu me chảy đầm đìa, ở chân và tay đầy vết răng nham nhở. Lúc tôi quay trở lại thì thấy anh Tiền cùng Tài đang băng bó vết thương cho anh Tình. Mặt mũi cả ba đều tái dại. Có lẽ cũng sợ Tình bị hai con chó kia nó cắn chết người sẽ rất là phiền phức. May cho mày đấy, tao ra kịp, chứ nếu không thì hả, mày bị nó cắn chết mẹ rồi đó. Mày có phải định đi ăn trộm nhà tao có đúng không? Bố Thiên Sư hai ông, nửa đêm nửa hôm lọ mọ. Tài có vẻ như vẫn còn rất bức xúc. Trên tay nó đang cầm hai quả mướp nướng thơm phức, dí vào đầu Tình rồi đe dọa. Chúng mày đừng có mà vớ vẩn nghe. Định cho chó nhà tao ăn cái thứ này hả? Dâm ba cái trò bố láo mất dạy này, tao đẻ ra lâu rồi nha. Gã liếc mắt nhìn anh em chúng tôi rồi hầm hè. Nể chúng mày là người làng đó, lại là con của chú Tú, cho nên tao tha cho anh em mày lần này. Nếu mà lần sau còn tái diễn nữa, tao cho chó nó cắn chết. Mà chả phải là chó cắn đâu, mà tao cũng đập chết đấy. Nước mắt ra, lão toét trộm cắp rồi. Tôi bật khóc vì sợ hãi và oan ức. Rõ ràng chưa ăn trộm được cái gì mà tự nhiên lại bị chó cắn suýt chết một thằng. Bây giờ lại bị chửi thậm tệ. Ngày xưa khi có bố tôi ở nhà thì hai nhà có quan hệ khá thân thiết. Bố tôi giúp đỡ gia đình họ khá nhiều. Nhưng từ đợt vỡ hụi, bố mẹ tôi phải trốn nợ thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Anh em chúng tôi đi đâu cũng chỉ thấy toàn những lời xì xào bàn tán, thậm chí chửi bới nhục mạ. Tôi định chối, nhưng mà Tình ngay lý gian. Mặc dù chưa bắt được tận tay, nhưng chứng cứ sờ sờ ra đó chính là cái bao tải cò cùng với hai quả mướp nướng vẫn còn nóng hổi kia, thì chẳng biết phải giải thích như thế nào. Băng bó xong, tôi liền dìu Tình rời đi. Hai anh em mang theo tâm lý của kẻ thua trận, nặng nề trở về. Đâu không? Sao nãy tưởng bảo chó cắn thì cắn lại cơ mà. Có cắn được nó phát nào không đó? Tôi móc mỉa Tình. Cơ mà thằng anh trai tôi lầu bầu. Đen thôi, đỏ quên đi. Tao nghĩ anh em nhà lão Tiền Tài kia đó thả chó ra sẵn mày. Khi mà tao chưa kịp chạm vào cánh cổng thì hai con chó nó vọt ra rồi. Bất ngờ như thế, sao tao đỡ được? Hai thằng về đến nhà, Tình cởi quần áo ra thì thấy có khá nhiều vết cắn, nhưng không có vết nào quá nguy hiểm, chỉ vài hôm sẽ lên da non. Cả hai thằng cũng không dám nói chuyện này với ai cả. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ như vậy trôi qua, nhưng không, tất cả mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng đáng sợ. Mà đến tận bây giờ, khi ông anh trai sinh đôi của tôi đã mất hơn 20 năm rồi mà tôi vẫn không thể giải thích được. Khoảng hơn chục hôm sau, tôi và Tình đang ở dưới nhà ông bà ngoại. Hôm ấy là giỗ người mà tôi gọi là ông trẻ, tức là em trai ruột của ông ngoại, hy sinh từ thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chết mất xác, chẳng rõ ngày nào, nên đành lấy ngày mất trong giấy báo tử gửi về làm ngày giỗ. Khi tất cả con cháu đang quay quần chuẩn bị dọn cổ, ông ngoại vừa lên nhang trên ban thờ, bỗng nhiên ba que nhang bùng lên cháy dữ dội. Rồi bất ngờ đĩa hoa quả giống như bị ai đó hất xuống đất, rơi vương vãi khắp nơi. Cả chiếc đĩa sứ cùng lọ hoa trên đó cũng bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Bát nhang của ông trẻ cháy bùng lên, ngọn lửa lẹm vào bức chân dung, sau đó thì cháy thành tro bụi. Cũng may chiếc bàn thờ kia ngày xưa đắp bằng xi măng, lại cách khá xa mái nhà nên không gây cháy nhà. Rồi từ đâu một con chim lạ từ bên ngoài bay vào. Nó bay một vòng xung quanh rồi đậu ngay trên bàn thờ ông trẻ, hót lên những tiếng véo von. Cả nhà ai nấy đều hốt hoảng, duy chỉ có ông ngoại là bình tĩnh nhất, nhìn xung quanh một lượt rồi chắp tay lên khấn vái. Chú thêm à, chú sống khôn thác thiên á, nếu đúng là chú thì xin chú hãy khai khẩu cho gia đình nhà ta biết đi, đừng có làm mọi người sợ hãi. Quả nhiên khi vừa dứt lời, ngọn lửa trên ban thờ tự nhiên tắt ngấm. Nhưng lạ lùng là trong ba que nhang đó có một que nhang cháy xuống đến tận chân, sau đó thì tắt. Tốc độ cháy nhanh một cách khác thường. Rồi trong nhà có tiếng xôn xao, mọi người đều tập trung nhìn vào Mợ Lan. Mợ Lan sinh năm 1954, Giáp Ngọ, là con gái đầu của ông ngoại. Vì không có chồng nên được ông bà cho một mảnh đất ở cuối vườn để xây nhà. Mợ Lan vốn ngày xưa cũng lập phủ thờ điện, thấy bảo là cô cho ăn lộc, làm cô đồng cũng đông khách lắm. Nhưng sau cái vụ cả làng Hồng vỡ hụi thì điện phủ nhà mợ điều hiu, vắng khách hẳn. Lúc này Mợ Lan bỗng nhiên rung tích thò lò, hai tay đặt lên đùi, mắt nhắm nghiền, miệng rít lên: chết rồi, chết rồi, thế này là chết rồi. Thuốc đâu? Thuốc đâu? Cho tôi xin điếu thuốc đi, lạnh quá, lạnh quá đi. Cả nhà đều tò mò, chẳng hiểu Mợ Lan bị làm sao. Ai nấy đều ngạc nhiên xúm lại hỏi. Dì Năm là người tinh ý nhất, thời gian trước đi theo Mợ Lan phụ giúp nhiều, thấy Mợ Lan có biểu hiện lạ, lập tức ra hiệu mọi người ngồi dịch ra, rồi nhẹ giọng hỏi. Dạ xin hỏi, ai đang ở trong xác phạm này thế ạ? Vừa nói, dì Năm vừa nhanh chóng lấy điếu thuốc lá, rồi mớm cho Mợ Lan. Sau rồi lại châm lửa. Lạ một điều là từ trước tới nay Mợ Lan chưa từng hút thuốc, vậy mà điếu thuốc vừa đưa vào mồm, mợ đã kéo một hơi đến tận cả phân. Đoạn mợ cất giọng khàn đặc lạ lắm mà nói: tao thêm đây, ông trẻ của tụi mày đây. Ông ngoại tôi nghe vậy liền nhận ra là em trai, nên gấp gáp chạy lại, cố nén xúc động hỏi: chú thêm hả? Chú ở dưới có ổn không vậy? Chú nằm ở đâu? Chỉ chỗ cho anh chị đưa chú về. Mợ Lan đưa đôi mắt mờ đục, rưng rưng nước mắt, nhìn người anh trai đã cách biệt bao năm mà lắc đầu chậm chậm đáp: anh chị và các cháu đừng có tìm em nữa, mất xác rồi, tìm cũng chẳng thấy cái gì đâu. Trong rừng bên Campuchia ấy, tiện đi tìm em, anh chị để dành nuôi các cháu đi. Thỉnh thoảng em về thăm anh chị, thấy mọi người mạnh khỏe là vui rồi. Ông trẻ thêm xoa hai bàn tay vào mặt ông ngoại, rồi cứ thế hai người ôm nhau mà khóc, làm cho tất cả mọi người ai nấy đều khóc theo vì thương cảm. Bất chợt ông trẻ thêm nhìn mọi người trong nhà một lượt, sau đó nói khẽ: báo cho anh chị một tin mừng, em có vợ rồi đấy. Vợ em tên là Nếm, người Miến Điện gốc Việt, cô ấy xinh lắm. Nhờ anh chị một chuyện, qua duyên này ngày rộng tháng dài, anh chị hãy làm hai bộ hình nhân, rồi ghi tên tuổi quê quán của em và Nếm vào, rồi kêu khấn gia tiên nhà mình chứng giám. Lúc ấy em mới chính thức được là chồng của cô ấy. Nói đoạn ông trẻ chỉ vào con chim lạ đang đậu trên bàn thờ của mình, rồi tiếp tục bảo: cô ấy kìa kìa. Nói đoạn ông trẻ vẫy tay, con chim lạ liền sà xuống đậu trên vai ông. Cả nhà sững sờ, chẳng thể tin nổi câu chuyện kỳ lạ đang diễn ra ngay trong ngôi nhà này. Ông ngoại tôi gật gù vỗ vai ông trẻ: khéo chọn gớm, chồng thì thêm, vợ thì Nếm. Việc chú nhờ anh sẽ làm luôn, đơn giản mà. Hôm nay em về còn có một việc nữa, nhà ta sắp tới sẽ có cái tang, anh chị hãy cẩn thận đó, đừng có quá đau buồn. Sao mà chú biết hai cái tang là ai? Thiên cơ bất khả lộ, việc này em cũng không thể can thiệp được, hãy cứ coi như đây là tự nhiên. Định mệnh đã an bài như vậy rồi, có cưỡng cũng trả được. Ông trẻ thêm vừa dứt câu thì hết thảy mọi người đều kinh hãi, ai cũng đưa mắt nhìn nhau, chẳng thốt nên lời. Lúc này vong ông thêm trong người Mở Lan cứ đưa mắt đảo hết một lượt tất cả con cháu đang có mặt tại đây. Đoạn ông dừng ánh mắt lại trên người của Tình, rồi tỏ ra nghiêm nghị nói: Mày cẩn thận đây, tao thấy mày lạ lắm. Dứt câu thì ông trẻ chới với, cả người lảo đảo như sắp ngã. May mà có dì Liên cùng với mấy người khác đỡ được nên không bị thương gì. Thằng rồi, ông trẻ đi rồi. Cả nhà hôm ấy đều trở nên căng thẳng, ai cũng cảm thấy hoang mang vì những điều ông trẻ nói. Ông ngoại nhìn về tôi và thằng Tình rồi trầm giọng bảo: Chúng mày nhớ lời ông trẻ thêm dặn chưa? Ông trẻ linh thiêng lắm nên mới về được đấy. Tất cả mọi người trong gia đình này hãy cẩn thận, cẩn tắc vô ấy nấy. Tao linh cảm thấy nhà này sắp có tai ương rồi. Ánh mắt ông quan sát tất cả con cháu trong nhà. Lúc này cũng chỉ thiếu duy nhất bố mẹ tôi đang ở trong Tây Nguyên thôi. Đoạn ông thở dài: Tiếc là thằng Tú với con Liên chúng nó xa xôi quá. Để tối nay tôi sang nhà bà Mến đánh điện vào trong đó, dặn dò vợ chồng nó cẩn thận. Bà ngoại tôi cũng thở dài thường thượt, dõi mắt nhìn xa xăm, chẳng biết đang nghĩ gì. Cả đại gia đình ăn uống bữa trưa xong, đám trẻ con rủ nhau chơi mấy trò chơi dân gian. Vì đây đều là anh em họ hàng nên cũng khá thân thiết. Tôi với Tình tuy là con của bà thứ tư, nhưng mẹ tôi lấy chồng sớm nên anh em tôi là lớn nhất. Cả đám đang chơi nhí nhố ở ngoài ngõ thì nghe thấy tiếng khóc rống của một ai đó vang lên. Ôi dồi ôi, sao tôi khổ thế này hả trời? Tỉnh lại đi ông Định ơi, có ai không ra cứu chồng tôi với. Tiếng khóc lóc kêu gào của bà Hoa nhanh chóng đánh động đến mọi người. Dân làng lập tức kéo đến. Có người tò mò không biết chuyện gì nên mới cất tiếng hỏi nhau. Hình như là tiếng của bà Hoa ông Định thì phải à. Có chuyện gì mà kêu gào gớm thế không biết. Có nhiều người lo lắng, nhưng cũng không ít người bán tính bán nghi, bởi họ biết ông Định là con ma rượu, nát lắm nên lầu bầu. Tiền sự chắc lại vật rượu quá đây mà. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ người ta vẫn phải chạy xuống xem như thế nào, vì tình làng nghĩa xóm. Ở cái làng Hồng Vân này, ai cũng biết ông Định còn có biệt danh là Định Nát. Một con sâu rượu đúng nghĩa, uống thì chẳng được bao nhiêu, nhưng mà lúc nào cũng phải có men trong người thì mới chịu được. Không có rượu là run tay run chân, thậm chí còn tuột cả huyết áp. Có mấy lần người ta thấy ông nằm vật vờ ngoài đồng, tưởng là chết rồi. Nhưng khi đưa đến trạm xá, y sĩ truyền cho bịch rượu vào người thì lại tỉnh như sáo sậu. Nhưng lần này thì ông Định chết thật. Khi vào đến nhà, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng hãi hùng. Cả người ông Định treo lủng lẳng như quả mướp. Ông thắt cổ bằng sợi dây thừng vắt ngang qua khoái giang. Cả người đã cứng đờ từ lúc nào, cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, đôi mắt trợn ngược và chiếc lưỡi thè ra tím bầm như gan trâu. Khóe mắt khóe mũi của ông cũng rỉ ra một ít máu đen. Chiếc quần đùi màu cháo lòng dường như dính cả chất thải bốc lên mùi xú uế. Bà Hoa thì ngồi thất thần bên dưới, tóc tai rũ rượi, đôi mắt lạc thần mếu máu phân trần. Tôi sai rồi, tôi mấy lần mắng ông, muốn ông chết, nhưng mà tôi chỉ nói thế thôi, chứ tôi chẳng có ý gì đâu. Tại sao ông lại bỏ vợ bỏ con mà đi, chết đau chết đớn, chết quằn chết quại thế này hả ông Định ơi? Vài người họ hàng nhà bà Hoa thấy vậy thì cũng rấm rứt khóc theo, mặc dù chẳng ưa gì lão Định Nát. Lúc này ông ngoại tôi cũng chống gậy lọc cọc đi xuống. Nhìn thấy ông Định Nát treo cổ thì vội vàng chỉ đạo. Nó chết rồi, anh nào khỏe đứng lên ghế hạ nó xuống đi, nhẹ nhàng thôi. Chết vớ vẩn. Trời, Định ơi là Định. Một người trong xóm liền chạy vào bếp, lấy con dao muốn tháo dây thừng. Nhưng ông ngoại tôi bảo: anh tìm con dao chặt ngang cây dây đi, không có được tháo. Trời ơi, dạo này cắt hay tháo có gì quan trọng? Ừ, hay cái anh này, tôi sống đến gần này tuổi rồi mà không biết à. Chết treo cổ mà không chặt dây à, là thành ma thần vong. Nó về nó bắt cả nhà đấy. Lấy xuống rồi đem đốt cho tôi. Người kia thấy ông ngoại gắt lên thì cũng không dám nói gì nữa, mà bắt đầu cùng vài người khác hò nhau hạ cái xác của ông Định xuống. Sau đó thì người thân họ hàng nhà bà Hoa cũng đã có mặt. Nhất thời ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin được sự thật này. Tôi thì chẳng dám vào. Thằng Tình nó bạo hơn nên vào tận nơi nhòm ngó, chứng kiến từ đầu đến cuối mà chẳng hề có cảm giác sợ là gì. Đến tối thì đám ma của ông Định được người thân gấp rút tổ chức. Tiếng kèn bắt âm hòa lẫn tiếng khóc, sao nghe ai oán não nề. Đêm hôm đó, có lẽ vì ám ảnh nên tôi chẳng thể nào ngủ được. Và cũng ngay trong đêm hôm ấy, thằng Tình xảy ra chuyện. Cho đến bây giờ, khi nghĩ lại thì cảm thấy nó rất kỳ lạ, đúng với những gì mà trong dân gian vẫn hay nói. Đó chính là chó dại cắn, chớ đến đám ma. Tình đã phát bệnh dại. Thời điểm ấy y học chưa phát triển, thậm chí cho đến tận bây giờ, nếu bệnh dại đã phát thì chẳng thể nào cứu được. Nhưng lạ một điều, Tình nó vẫn sống. Không những thế, nó còn có được một khả năng đặc biệt mà chẳng ai ngờ tới. Tôi và Tình theo cậu Kiên xuống viếng đám ma ông Định, ngồi uống nước, nghe mọi người kể lể những sự tích về ông ấy, mà cũng cảm thấy buồn cho một phận người. Việc ông ấy thắt cổ tự tử, theo mọi người suy đoán, thì do vợ con chì chiết, coi thường nên sinh ra uất ức, chán đời nên mới như vậy. Bỗng nhiên, thằng Tình nó cứ nhìn chằm chằm vào bên trong nhà, chỗ chiếc quan tài. Sau đó mồm miệng nó bắt đầu lảm nhảm, nhớt dãi chảy tứ tung. Hai con mắt nó đục ngầu, vằn lên từng tia máu. Nó ôm đầu rồi liên tục đập xuống bàn bồm bộp. Mọi người thấy thế, xúm lại giữ chặt lấy nó. Tình lúc này giống như lên cơn điên, nó gào thét lên từng tiếng điên loạn. Có người nhìn tôi rồi gấp gáp hỏi: thằng này là thằng Trung hay là thằng Tình gì? Nó làm sao thế này? Tôi lúc ấy nào có biết gì, cứ lắc đầu lia lịa. Thấy anh mình đang vật vã thì tôi sợ lắm, bởi chưa bao giờ tôi thấy nó biểu hiện như vậy. Tôi méo máu van xin: ai làm ơn cứu anh cháu với, cháu không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tự nhiên nó bị như vậy thôi. Hay là ma nhập, nghe nói người chết thắt cổ là linh dữ lắm đây. Vớ vẩn, ma quỷ cái gì, đưa nó lên trạm xá đi, thời buổi nào rồi còn ma với quỷ, mê tín nó vừa vừa thôi. Mọi người có mặt ở đấy lập tức trói chặt tay chân của Tình lại rồi đưa nó lên trạm xá. Tôi cũng nhanh chóng đi theo, bởi rất sợ thằng Tình xảy ra chuyện. Khi vừa đưa vào bệnh xá, một ông y sĩ tên Hẩm chạy lại thăm khám. Đoạn ông ta lắc đầu, gấp gáp bảo chúng tôi nhanh chuyển Tình lên tuyến trên vì nghi là bệnh dại. Vậy là thằng Tình lại được mọi người đưa vào bệnh viện huyện cách đó 20 cây số. Tôi không theo được vì không có xe đi, đành mang theo tâm trạng lo lắng, lững thững đi bộ về nhà. Vừa về đến nhà, ông bà ngoại đã túm lấy tay tôi, gương mặt thất thần: thằng Tình sao rồi? Tao nghe nói là nó bị chó dại cắn hả? Bà ngoại vừa hỏi vừa khóc nấc. Bởi vì bố mẹ tôi đi làm ăn xa gửi anh em tôi cho ông bà trong nom. Bây giờ xảy ra cớ sự này thì rất là khó xử. Nói dại thằng Tình nó chết ra đấy thì ông bà ân hận cả đời. Bây giờ bên ngoài trời đã hửng sáng. Ông ngoại có lẽ lại nhớ đến lời cảnh báo của ông trẻ thêm lúc trưa nên tỏ ra rất lo lắng. Đoạn ông nóng ruột, không thể chờ đợi được nữa. Ông ngoại bảo tôi đạp xe đi gọi hết các cô dì chú bác về đây bàn việc. Sau mấy chục phút, cả họ lại được lệnh triệu tập của ông ngoại. Ai nấy đều lo lắng, chẳng biết thằng Tình ra sao. Thời ấy còn nghèo, nhà nào khá giả lắm cũng chỉ có mỗi chiếc xe đạp Phượng Hoàng, lúc nào cũng chỉ thấy treo trên cột nhà. Thành ra cả đám người tụ tập lại mà chẳng làm được gì, lại càng thêm sốt ruột. Sau vài tiếng chờ đợi, ai nấy đều mang theo tâm trạng hồi hộp. Không ai nói ra, nhưng đa phần đều xác định thằng Tình nó lâm nguy rồi. Nếu virus dại đã phát tán thì chỉ trời cứu. Nhưng mà còn nước thì còn tát. Mọi người vẫn hy vọng thằng Tình sẽ không sao. Tôi thì tâm trạng như lửa đốt, bồn chồn lo lắng đến phát điên. Thằng Tình mà xảy ra vấn đề gì thì tôi biết phải làm sao. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, có tiếng xe máy từ xa vọng lại. Tôi đoán chắc là chiếc xe của nhà bà Mai mà ai đó đã mượn để đưa Tình lên bệnh viện khi tối. Tôi lập tức chạy lại đón. Trong đầu chắc mẩm sẽ nhìn thấy thằng Tình. Nhưng không, đập vào mắt tôi là gương mặt méo máu của cậu Kiên. Phía sau là Lương, đứa con trai út nhà bà Mai, bạn thân của cậu. Vừa vào đến nhà, cậu Kiên đã vội vã chạy vào, rồi khóc trống lên. Thần tình nó chết rồi. Bác sĩ bảo là bệnh dại đã phát vào trong não rồi, không có cứu được nữa. Cả nhà nghe vậy, tất cả đều òa lên khóc nức nở. Bà ngoại thì ngất xỉu ngay lập tức, còn ông ngoại thì ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa. Đoạn cũng méo máu hỏi. Thế bây giờ nó đâu? Nó đang nằm ở trong nhà xác bệnh viện huyện. Bác sĩ bảo người nhà lên làm thủ tục rồi nhận xác nó về. Lượng lúc này đang đứng ở trước hiên, nhìn thấy cảnh tượng đau xót của gia đình tôi thì nét mặt cũng tối sầm. Có lẽ anh đang tự trách bản thân vì một phút nóng giận mà dẫn đến hậu quả thương tâm này. Ông ngoại bây giờ mới bình tĩnh lại, sau đó ra bàn thờ của ông trẻ, thắp nhang khấn vái một lúc. Dường như trong đôi mắt già nua đỏ ửng vẫn còn đang nuôi hy vọng vào một phép màu sẽ xảy ra với đứa cháu ngoại của mình. Ngay trong ngày hôm ấy, cả họ nhà tôi mất ăn mất ngủ, phân phó công việc. Người thì ra bưu điện gửi thư cho bố mẹ tôi tìm cách liên lạc báo tin, người thì đi vào bệnh viện đưa xác thần Tình về. Thời đó khó khăn quá nên chỉ đành dùng võng lội bộ khiêng xác Tình về. Tôi cũng đi theo cùng. Lúc vào đến nơi, mấy bác sĩ nói lời chia buồn, xong rồi bàn giao thi thể của thằng Tình cho gia đình. Xong mọi thủ tục, cầm giấy tờ chứng tử, chẳng ai cầm được nước mắt. Mọi người thay phiên nhau khiêng Tình, tôi thì đi bên cạnh, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào mặt nó. Nếu không biết trước sự việc thì có lẽ tôi chỉ nghĩ nó đang ngủ thôi. Bởi khuôn mặt Tình vẫn hồng hào, chỉ có khóe miệng là vẫn còn đọng lại một ít nước dãi mà thôi. Cũng là xác chết, nhưng chẳng hiểu vì sao cái chết của Tình lúc này chẳng khiến tôi sợ hãi như cái chết của lão Định nát hàng xóm. Bất giác nước mắt tôi trào ra. Lúc này tôi mới thấy thương thằng anh sinh đôi của mình. Khi nó sống thì chả quan tâm gì, suốt ngày đánh nhau như chó với mèo. Để bây giờ nó chết rồi, để lại tôi một mình cô đơn, lạc lõng. Vừa đi tôi vừa khóc, và cũng chẳng riêng gì tôi, ai nấy cũng đều sụt sùi, cảm giác đau khổ tột cùng. Bầu trời lúc này đã bắt đầu chuyển về chiều muộn, không gian cũng dần trở nên âm u, ảm đạm. Những hạt mưa phùn lất phất bay, như càng tô điểm thêm sự sầu thảm trong lòng người. Đoàn người lầm lũi đi, vài người đã bật đèn pin đi lên phía trước để dẫn đường. Xung quanh cảnh vật tối tăm im lìm một cách đáng sợ. Con đê trải đầy đá dâm lạo xạo, bước chân ai nấy đều vô thức trở nên vội vàng. Tôi bất giác cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác này khiến tôi rung lên, những mảng da gà da chó nổi lên cuồn cuộn. Ai lại khiên đỡ cho tôi một tí đi, đau vai quá. Tiếng dượng hòa vang lên, lập tức có một người lên ghé vai thầy. Mà chẳng biết có phải kiêng kỵ gì không, mà tôi để ý thấy lúc khiêng cái xác thần tình trở về, không dừng lại nghĩ một chút nào cả. Chắc là sợ bị bắt mất hồn vía, nên khi đổi vai thì cũng không hạ cái cán xuống đất. Hai người khác lên thay cho cậu Kiên và Dượng Hòa. Tôi đi cùng, nghe thấy cậu Kiên thì thào khẽ bảo: Anh Hòa ơi, anh có thấy lạ không? Dượng Hòa lúc này có lẽ cũng khá mệt. Mặc dù thằng Tình cũng chỉ tầm hơn 40 kg, nhưng mà khiêng đi cả một đoạn đường dài vài cây số mới đổi thì không khỏi cảm thấy đau vai. Vừa xoa vai, Dượng Hòa không nói gì mà gương mặt đanh lại gật đầu. Có phải anh thấy cái võng nó cử động có đúng không? Lúc trong viện quên mất, không buộc xác nó lại, để tay chân nó lòng thòng xuống, em khiêng mà cứ có cảm giác như cái xác nó cử động ấy lại còn nặng nữa. Thôi, cậu cả nghĩ rồi, anh em mình đi bộ không đã mỏi chân rồi, mấy chục cây số chứ ít ỏi gì đâu, đằng này còn khiêng nó nữa, nó nặng hơn 40 kg thì sao không nặng cho được. Tôi nghe vậy không khỏi rùng mình, trong đầu lúc này không khỏi hiện lên những câu chuyện ma quỷ mà mình từng được nghe kể lại. Tình tuy là anh trai tôi thật, nhưng mà dù sao nó cũng đã chết, chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Bất giác tôi cảm thấy sợ, quay đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Không gian âm u một cách lạ thường, có cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đang di chuyển. Tôi lúc này chỉ biết cố gắng giữ im lặng, rồi đi nép sát vào mọi người cho đỡ sợ. Đoàn người bây giờ đang đi ngang qua một bãi tha ma. Có lẽ người làng này theo đạo Công giáo, nên khi đứng trên đê nhìn xuống, chỉ thấy những cây cọc hình chữ thập nhấp nhô trong khoảng không mịt mờ, trông vô cùng lạnh lẽo. Từng tiếng bước chân dẫm lên đá dăm lạo xạo, chiếc võng kẽo kẹt đung đưa theo nhịp chân hai người khiêng. Không khí nặng nề u ám một cách quỷ dị. Bất ngờ, chú Vịnh đi đầu cầm chiếc đèn pin soi đường dừng lại, rồi hét toáng lên, khiến cả đám giật mình. Rắn, rắn! Có con rắn to lắm, nó chặn ngang đường. Trà, tiền sự nó! Cha sinh mẹ đẻ chưa thấy con rắn nào to như thế này. Nó đang cắn nhau với con cáo hay con mèo sao ấy. Mọi người nghe vậy thì lập tức nhao nhao lên. Cậu Kiên còn cầm cả một đoạn tre gần đó, muốn xông lên đập chết con rắn nọ. Tôi cũng tò mò đi lên nhìn. Đập vào mắt tôi là một con vật to như cái đòn gánh. Cái cổ thì ngẩng lên, bành mang ra thở phì phò. Có vẻ như đang quyết chiến với một con vật nửa giống cáo, nửa giống mèo. Cậu Kiên cầm cái gậy phang thẳng một nhát vào đầu nó. Ngay lập tức con rắn né được, rồi trườn ngay xuống sườn đê, lẫn vào bụi dứa dại mất tích. Phía bên này con cáo kia cũng thấy động, nhanh chóng đuổi theo, rồi cũng mất hút vào trong bụi dứa. Dượng Hòa vốn là thợ rắn, công việc hàng ngày là đi câu lươn câu rắn mang về bán. Thấy hai con vật vốn là thiên địch của nhau chạy mất thì chẹp miệng tiếc rẻ, thầm nghĩ nếu hiện tại mà không có tang thì hai con kia chắc chắn là không thoát được. Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh từ phía sau vọng lại. Cậu Kiên lại học tóc cầm đèn pin chạy lại xem rốt cuộc có chuyện gì. Bây giờ cậu thấy hai người khiêng xác Tình cứ rung lên cầm cập, tưởng chừng sắp ngã đến nơi. Mặt mày người nào đều xanh như đít nhái. Kiên ơi, tao thấy thần Tình nó cử động. Cậu Kiên nghe vậy thì hồ nghi, bởi chính bản thân cậu cũng đã từng trải nghiệm cái cảm giác rùng rợn ấy. Biết vậy nhưng cậu Kiên vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Anh bình tĩnh đi, chẳng phải xác nó vẫn nằm im đấy thôi. Chắc là do anh mệt quá rung chân cho nên cảm giác vậy. Tuy trấn an nhưng Kiên vẫn cẩn thận mở cái võng ra rồi gọi vào bên trong kiểm tra. Lập tức cậu thở phào nhẹ nhõm, vì thấy xác Tình vẫn nằm im bất động, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng cậu chẳng thư thái được bao lâu thì bỗng nhiên nhìn thấy mí mắt của Tình khẽ lay động. Theo phản xạ cậu lùi lại, rồi mất thăng bằng, ngã ngồi xuống nền đất. Hai người khiêng võng thấy thế thì không ai bảo ai, đồng loạt ném cái đòn rồi kháo nhau bỏ chạy. Cái võng rơi xuống đất khiến cho xác Tình rơi bịch. Đám người không hiểu chuyện gì, nhưng thấy vậy thì cũng hốt hoảng lùi lại trong vô thức. Điều quái dị hơn là cái xác Tình sau khi rơi xuống dường như lại phát ra một âm thanh rên rỉ khe khẽ. Cậu Kiên bây giờ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố lấy lại chút trấn tĩnh, rồi chậm rãi bò lại vén cái võng ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã hét lên thất thanh, loạng choạng bò dậy định bỏ chạy nhưng không được. Đám người từ nãy đến giờ đã căng thẳng đến tột độ, chỉ vừa nghe Kiên hét lên là quay người bỏ chạy như ông vỡ tổ. Chỉ có riêng tôi vẫn đứng chết trân tại chỗ. Cũng nhờ vậy tôi mới có thể chứng kiến một sự việc lạ lùng mà có thể cả đời này tôi không bao giờ quên được. Từ trong chiếc võng, cái xác của Tình đang dần dần cử động, cho đến khi cái xác đứng dậy hoàn toàn, rồi ôm mông nhăn nhó. Từng giây từng phút trôi qua khiến tim tôi như ngừng đập, miệng muốn nói gì đó nhưng cứng ngắc, chẳng thể cử động được chút nào. Rồi dường như cái xác đã phát hiện ra cậu Kiên, nó chậm chậm tiến lại rồi cất giọng hỏi: "Ủa cậu Kiên, sao mọi người lại khiêng cháu lên đây thế này? Thằng Trung nhà cháu đâu?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi dần dần lấy lại được tỉnh táo. Tôi cố lấy hết sức bình tĩnh hỏi nó: "Tình, có đúng là mày không?" Tình lập tức đảo mắt về phía tôi. Trong bóng tối chập choạng, nét mặt nó hiện lên một nét vui mừng. "Là bố mày chứ là ai? Mẹ mày, mày bày ra cái trò này có đúng không?" Tôi bị chửi, nhưng trong lòng mừng rỡ lắm. Nước mắt chan hòa còn hơn cả mưa. Tôi chạy lại ôm lấy nó, khóc rống lên. Chưa bao giờ tôi cảm giác cần nó đến như thế. Thằng Tình dường như cũng bị hành động ấy của tôi làm cho sững sờ. Nó cứ đứng đó chết trân như tượng. Cậu Kiên nãy giờ vẫn quan sát biểu hiện của Tình, thấy biểu hiện của nó hoàn toàn bình thường thì lân la tiến lại gần. Đến khi xác nhận đích thực là Tình, nó vẫn còn sống, cậu vui mừng kêu lên: "Cái thằng Tình, mày còn sống thật hay sao?" Tình nghe từ nãy giờ vẫn khó hiểu với hành động và cử chỉ của tôi và cậu Kiên, nên nó cau mày hỏi: "Hai người nói cái gì vậy? Cái gì mà chết chết sống sống?" "Về, về thôi, về nhà cậu kể tất cả mọi chuyện cho mà nghe. Nhanh lên, nhanh, không mọi người lo." Cậu Kiên vừa nói vừa khóc, dường như vẫn không thể tin nổi điều kỳ diệu đang diễn ra. Ba cậu cháu đi được một đoạn, bỗng nhiên phía sau có tiếng động, rồi những tiếng xì xào nhỏ nhỏ vang lên. Quái đầu lại nhìn, thấy Dượng Hòa cùng vài người khác không dám lại gần, chỉ dám đi cách xa một đoạn, có vẻ như vẫn còn rất e dè thằng Tình. Dường như trong mắt họ vẫn còn đang coi Tình là một thứ gì đó giống như ma quỷ. Thằng Tình cũng ngạc nhiên lắm, bởi nó cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại đối xử với nó một cách thận trọng. Lúc đi ngang qua nhà của ông Định Nát, thằng Tình nó hỏi một câu làm cho tôi sợn hết da gà: "Ông Định chiều nay thắt cổ chết à? Tao chỉ nhớ lúc bà Hoa kêu gào ầm ĩ thôi, rồi tối đến lúc tỉnh dậy là ở trên đê rồi." Tôi không nói gì, vì liên tiếp trong ngày hôm nay có quá nhiều chuyện kinh dị xảy ra rồi. Việc chứng kiến ông Định tự tử, xong rồi thằng Tình nó chết, để bây giờ lại đột ngột sống lại. Những điều đáng sợ này xảy ra một cách quá dồn dập, làm tôi có chút không thể chịu đựng nổi. Vừa đến cổng thì thấy rất đông người đã tụ tập ở trong. Người khóc tu tu, người bàn tán thì thầm. Một chiếc rạp cùng với rất nhiều bàn ghế được bày ra, đúng như nhà có cổ. Bên gian giữa cũng được đặt một chiếc quan tài mini sơn son thép vàng. Thậm chí có ai đó đã nhanh chân chuẩn bị được cả bàn vong. Hai bên có hai cây chuối dựng sẵn, bên trên có một bức ảnh chụp chân dung của tôi hay thằng Tình cũng chẳng rõ. Ông ngoại bấy giờ đang thấp thỏm, vừa thấy ba bóng người đi vào, vì trời đêm nên không nhìn rõ. Ông lập tức chạy ra hỏi: "Đâu rồi? Xác của thằng Tình đâu rồi? Cháu tôi đâu rồi? Nó ở phía sau có phải không hả? Ai khiêng xác nó thế? Ừ, những người khác đâu?" "Ai chết? Cháu là Tình đây nè. Cháu vẫn còn sống sờ sờ đây mà." Mọi người trong nhà bây giờ mới tiến lại, ai nấy trợn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy tôi và thằng Tình đang đứng lù lù trước mặt. Sau khi cậu Kiên kể lại mọi chuyện và trực tiếp kiểm chứng Tình vẫn còn sống trước mặt mọi người thì hết thảy mới nhảy cẫng vui mừng. Sau lần Tình chết đi sống lại đó, tự nhiên nó thay đổi tính nết, mà theo tôi cũng chẳng biết là tích cực hay là tiêu cực. Nó ăn ít và thường xuyên ngồi lẩm nhẩm một mình lúc nửa đêm, giống như đang nói chuyện với ai đó. Điều này làm cho tôi và cả nhà lo sợ. Hỏi nó thì nó bảo: "Tao nói chuyện với ma đấy. Tao cũng chỉ sống được thêm vài năm nữa thôi. Nếu mà tao chết đi đó, mày hãy thay tao chăm sóc bố mẹ cho thật tốt. Bởi tao là mày, mà mày cũng chính là tao." Sự việc Tình chết đi sống lại rồi có khả năng nhìn thấy tương lai của người khác qua giấc mơ làm cho rất nhiều người tò mò. Thậm chí nhà tôi còn tiếp rất nhiều đoàn nhà báo, phóng viên đến phỏng vấn. Có lần nó nằm mơ thấy bà dậu hàng xóm nhà tôi chết. Bà này chỉ mới hơn 40 tuổi, khỏe như vâm. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, đúng 3 hôm sau bà dậu chết bất đắc kỳ tử. Nó còn nằm mơ thấy cậu Kiên trúng đề rồi xây nhà. Quả nhiên cậu Kiên trúng số thật, sau đó xây cái nhà to như mái đình. Nhưng rồi những chuyện ly kỳ ấy cũng chỉ diễn ra được vài năm. Vào một đêm thanh minh tháng 7, thằng Tình đột ngột lên cơn động kinh, rồi rời xa trần thế. Cũng có người cho rằng nó sẽ lại một lần nữa sống lại. Nhưng không, lần đó chẳng có kỳ tích nào xảy ra nữa. Nó đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho tôi một câu hỏi không lời giải đáp, cùng nỗi nhớ thương vô cùng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn Ma Song Sinh, tác giả Hách Đỗ. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.